Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 83, cảm giác Tạ Mụ Mụ nhóm sinh ra như thế có loại hài tử. Atletico Madrid 3 so với 1 giành trước. Andy Gray cứ việc nội tâm có chút tiếc nuối, nhưng là làm sướng ngôn viên. Hắn luôn luôn muốn giới thiệu trên trận thế cục. Hiện tại tranh tài đã đến thứ 73 phút. Tính cả thời gian bù giờ, khoảng cách toàn trận đấu kết thúc khả năng còn có khoảng 20 phút thời gian. Tại cái này ngắn ngủi 20 phút, Chelsea đánh vào 3 cầu mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Chúng ta không thể nói cái này hoàn toàn không có khả năng. Bóng đá trong lịch sử trình diễn qua vô số lần thời khắc cuối cùng nghịch chuyển lật bàn kỳ tích. Nhưng là kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, cũng chính là mang ý nghĩa đây là không dễ dàng phát sinh. Không sai, Atletico hiện tại đã một chân bước vào trận chung kết. Làm trước Liverpool cầu thủ, Carragher cũng sẽ không đối Chelsea bị đào thải có cái gì tiếc nuối. Nhìn xem Simeone hiện tại phương thức ăn mừng đem, phảng phất cũng làm người ta thấy được một cái khác Mourinho đồng dạng. Phi nước đại chúc mừng thế, nhưng là Mourinho mang tính tiêu chí chúc mừng. Ngay tại mấy ngày trước đó, Chelsea sân khách 2-0 đánh bại Liverpool. Mourinho ngay tại Anfield trương dương phi nước đại chúc mừng. Cái này tự nhiên là để Carragher trong lòng có chút khó chịu. Atletico Madrid sân khách 3 so với 1 dẫn trước Chelsea. Hiện tại Chelsea muốn nghịch chuyển tấn cấp, chỉ có thể gửi hy vọng ở kỳ tích. Đoạn Hiên nói, xác thực, Chelsea hiện tại cần kỳ tích. Hiện trường Chelsea fan bóng đá giờ phút này nhiều lần mong mỏi kỳ tích xuất hiện. Nhưng là kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, chính là khó gặp một lần mới là kỳ tích a. Tại một so với 3 lạc hậu tình huống dưới, liền ngay cả Chelsea cầu thủ cũng đã gần muốn mất đi lòng tin. Mà Atletico cầu thủ tại thì là sĩ khí tăng vọt, cứ kéo dài tình huống như thế. Đừng nói kỳ tích, liền ngay cả không làm cho đối phương tiếp tục dẫn bóng nhìn qua đều rất khó. Nếu như không phải Picha trách dũng mãnh phi thường phát huy, điểm số khả năng đã sớm biến thành 4 so với 1 thậm chí 5 so với 1. Cho nên, đường thứ tư quan viên giơ lên thời gian bù giờ 3 phút bảng hiệu thời điểm. Hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá đều đã từ chỗ ngồi đứng lên. Thậm chí có chút Atletico fan bóng đá còn không kịp chờ đợi thổi lên giả cái còi. Atletico ghế dự bị bên trên, dự bị cầu thủ đều đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Liền đợi đến trọng tài chính một tiếng còi vang lên, đương trọng tài chính 3 tiếng dài cái còi, tuyên cáo toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, ngay tại khống chế bóng Lý Thanh Sơn đem bóng đá từ dưới đất vớt lên, hung hăng hướng bầu trời đá một cước, tiếp lấy liền vọt vào lập tức cạnh cầu thủ điên cuồng chúc mừng vòng tròn ở trong. Tranh tài kết thúc, Đoạn Hiên liên tục nói 2 lần. Atletico Madrid đào thải Chelsea, xông vào Champions League trận chung kết. Lý Thanh Sơn tại trận đấu này đánh vào 2 hạt dẫn bóng. Từ bát cường chiến giao đấu Barcelona bắt đầu, Lý Thanh Sơn chính là Atletico không ngừng tiến lên công thần lớn nhất. Hiện tại, làm nhất danh Trung Quốc cầu thủ, ta có thể rất bình thường chắc chắn mà nói. Hắn đem sẽ trở thành lịch sử thượng đệ nhất cái tại Champions League trận chung kết trên sàn thi. Đấu đăng tràng người Trung Quốc, Atletico Madrid trở thành bản mùa giải Champions League lớn nhất hắc mã. Bọn hắn cuối cùng xông vào Champions League trận chung kết. Mà Atletico Madrid lần trước tham gia Champions League trận chung kết vẫn là tại 1974. Aragonés người ký tên đầu tiên trong văn kiện Atletico cùng Beckenbauer người ký tên đầu tiên trong văn kiện Bayern hội sư trận chung kết. Kết quả Bayern tại Hazel sân bóng thủ đoạt Champions League. Khoảng cách hiện tại đã qua dòng dã 40 năm. Một trận khác bán kết quả tin tưởng mọi người đều đã biết được. Real Madrid 5-0 quét ngang Bayern Munich. Cường thế tấn cấp Champions League trận chung kết. Madrid 2 chi đội bóng hội sư Champions League trận chung kết. Champions League trận chung kết lịch sử thượng đệ nhất lần xuất hiện Madrid Derby. Ngoặc kép chấm chấm. Máy quay phim ống kính một mực đi theo Lý Thanh Sơn, hắn lại một lần trở thành Champion League. Tranh tài đơn trận tốt nhất. Chỉ là hiện tại hưng phấn Lý Thanh Sơn nhưng quản không là cái gì tốt nhất. Hắn cùng Atletico cầu thủ làm thành một vòng. Lẫn nhau ôm nhảy vọt. Chúc mừng càng điên cuồng. Tại ngay tại sân bóng một bên khác. Cùng mừng như điên Atletico hình thành so sánh rõ ràng thì là cô đơn Chelsea cầu thủ. Torres ngồi tại ghế dự bị bên trên. Hai mắt vô thần. Trận đấu này hắn đánh vào một cầu. Nhưng lại không năng lực đội bóng làm ra càng nhiều cống hiến. Tiếp lấy hắn liền bị Mourinho thay đổi trận. Terry sờ lên mình ẩn ẩn làm đau mắt cá chân. Đối với cuối năm đem đầy 34 tuổi hắn tới nói. Còn có bao nhiêu lần tại Champions League bán kết thậm chí trận chung kết chém giết cơ hội. Chính hắn không biết. Huống chi bản mùa giải kết thúc sau hợp đồng liền đến kỳ hắn còn không có cùng đội bóng tục tầm. Điều này cũng làm cho tương lai của hắn tràn đầy không xác định. Hắn nhấc lên áo lam, phủi nhẹ khóe mắt nước mắt, ngơ ngác đứng lặng tại Stamford Bridge. Tại một bên khác, đồng dạng cô đơn còn có đứng lặng một bên Mourinho. Hắn đội bóng lại một lần nữa vô duyên Champions League trận chung kết. Đây là Mourinho liên tục năm thứ tư dẫn đầu đội bóng dừng bước bán kết. Mặc dù chi ba năm trước thân phận của hắn đều là Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Tại Mourinho chức nghiệp kiếp sống bên trong, hắn hết thảy 8 lần giết tiến tứ cường, là lịch sử đệ nhất nhân. Nhưng trong đó chỉ có 2 lần tấn cấp trận chung kết, 5 lần chấp giáo kinh lịch, dẫn đầu 4 chi khác biệt đội bóng, 8 lần giết vào bán kết lại 6 lần bị loại, liên tục 4 niên gãy kích tứ cường chiến. Vô duyên trận chung kết, thật sự là đã vĩ đại, lại biệt khuất, hắn tòa thứ 3 Champions League Cup, không biết còn phải đợi tới khi nào. Đương Mourinho đi vào sau trận đấu buổi họp báo bên trên thời điểm, cuồng nhân trên mặt đã không có cô đơn thần sắc, hắn rất bình thường thản nhiên tiếp nhận Chelsea bị đào thải hiện thực. Ta đầu tiên muốn chúc mừng Atletico Madrid, bọn hắn là một chi thành thục đội bóng. Tại hơn nửa hiệp, chúng ta một lần khống chế được tranh tài, nhưng là một so với một điểm số để nửa chàng sau bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tại điểm số biến thành một so với hai thời điểm, chúng ta cảm giác tranh tài đã thua, mà bọn hắn cảm thấy tranh tài ở trong tay bọn họ. Ta trước kia liền biết Atletico là một chi chân chính đội bóng. Ta chúc mừng bọn hắn. Chúng ta có rất nhiều vấn đề. Nhưng cầu thủ dâng hiến tác dụng, ta vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Bọn hắn làm công tác của bọn hắn, mặc dù thua mất tranh tài, nhưng chỉ là thua cho một chi phi thường xuất sắc đội bóng. Nói xong những này về sau, Mourinho nâng lên đỉnh đầu cao ngạo của hắn đi, mà Simeone lúc đến nơi này, hắn đã đem trên người mình ướt đẫm dính đầy nước bùn cùng vụn cỏ quần áo đổi đi. Khi hắn tại vị trí bên trên ngồi xuống thời điểm, ném cho hắn vấn đề thứ nhất liền để tâm tình rất không tệ Simeone sắc mặt âm trầm. Nơi này dù sao cũng là London, nhất danh nước Anh phóng viên đối Simeone hỏi. Simeone tiên sinh, hai hiệp tranh tài có toa phát huy vô cùng xuất sắc. Nhưng là tổng chỗ đều biết, có toa quyền sở hữu là thuộc về Chelsea. Hắn hạ mùa giải sẽ còn đợi tại Atletico Madrid sao? Simeone hảo tâm tình lập tức liền bị tưới tắt. Hắn có chút âm trầm nói. Vẫn là đàm hiện tại đi. Có tòa trận đấu này biểu hiện phi thường tốt. Câu lạc bộ cùng hắn đều biết. Dạng gì tình huống là đối câu lạc bộ cùng đối bản thân hắn là tối có chỗ tốt. Mỗi người đều biểu hiện ưu tú. Cóc rất có tấn công tính. Costa cũng thế. Sau đó Simeone liền trực tiếp đứng lên, chuẩn bị đi, đây chính là Simeone phong cách, phóng viên để hắn khó chịu, hắn có thể lập tức liền quay đầu rời đi, nhưng là trước khi đi, Simeone xoay người lại đối toàn trường các ký giả truyền thông nói ra, ta muốn cảm tạ những này Atletico cầu thủ chúng nương nương, bởi vì các nàng mới có những này như thế có lại bọn nhỏ. Simeone còn dùng tay khoa tay lấy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.